Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Cố sư huynh, ngươi tuyệt đối là một lưu manh. Thí Thiên Điện, danh tự này, Cố Lưu Vân kiếp trước liền từng nghe nói qua. Là cửu giới quan phương nhằm vào các đại công hội người chơi sở đẩy ra một cái phúc lợi hoạt động. Cái kia Thí Thiên Điện tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều có đại lượng yêu thú và thực lực tương đối mạnh kình boss chấn thủ. Tuy là hoạt động lần này không cần từng cái công hội tất cả nhân viên tham dự. Nhưng mỗi thông quan một tầng, công hội đều sẽ đạt được đại lượng linh thạch cùng với hy hữu tài liệu thưởng cho. Có người nói chấn thủ ở một tầng cuối cùng boss là thần thú Thí Thiên. Nếu có người chơi có thể đánh bại sau cùng boss Thí Thiên, sẽ thu được thần bí đại lễ. Thế nhưng cái này Thí Thiên đến tột cùng bộ dáng gì nữa? Từ chưa ai từng thấy. Bởi vì kiếp trước cửu giới quan phương, dường như đánh giá cao những thứ này ngoạn gia thực lực. Thí Thiên Điện đẩy ra sau đó, tuy là các đại công hội người chơi hăng hái tham gia, nhưng bởi vì độ khó quá lớn, yêu thú thực lực quá mạnh mẽ. Đừng nói là tầng thứ 9, liền đệ ngũ tầng đều không có người thành công đi qua. Đến cuối cùng hoạt động lần này triệt triệt để thất bại. Vậy cuối cùng boss Thí Thiên cùng thần bí lễ vật cũng trở thành một cái vĩnh viễn mê. Ở kiếp trước, Cố Lưu Vân bởi vì vừa vặn đang bế quan chung, kết quả bỏ lỡ Thí Thiên Điện hoạt động. Vì vậy hắn cũng không biết trong đó nội dung cụ thể. Thế cho nên phía sau đều cảm thấy đáng tiếc. Đời này, vô luận như thế nào hắn đều không thể bỏ qua cái này cơ hội. Hơn nữa bằng vào hắn thực lực hôm nay, muốn cướp đoạt cái kia sau cùng đại lễ cũng không phải là không thể. Tô Uyển Diễm cũng không biết Cố Lưu Vân trong lòng nghĩ 753 pháp, mà là tiếp tục đem Thí Thiên Điện hoạt động nội dung cụ thể giới thiệu cặn kẽ một lần. Đại thể cùng Cố Lưu Vân kiếp trước nghe nói không sai biệt lắm. Sau đó, Tô Uyển Diễm lại mở miệng bổ sung một câu. Hoạt động lần này, quan phương nói biết có độ khó nhất định. Nếu như chúng ta công hội có thể thuận lợi thông qua, cái kia đối với công hội danh vọng tuyệt đối lại là một cái cự đại tăng lên. Không chỉ có như vậy, nếu như có thể thuận lợi đi qua một tầng cuối cùng Thí Thiên Điện, như vậy công hội bên trong mỗi một vị người chơi đều sẽ đạt được tương ứng thưởng cho. Như vậy sẽ để cho phía dưới người chơi đối với chúng ta Niết Bàn Sắc Phi càng thêm có lòng tin. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tô Uyển Diễm có chốc lát do dự. Cố Lưu Vân ba người cũng kỳ quái nhìn về phía nàng. Không biết nàng đang do dự cái gì. Tô Uyển Diễm sau khi suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra. Quan phương nói, hoạt động lần này cùng Championship bất đồng. Tiến nhập Championship phó bản sau đó, người chơi không cần phải lo lắng có tử vong phiêu lưu. Mặc dù bị kích sát cũng sẽ ở phó bản ở ngoài phục sinh. Thế nhưng cái này Thí Thiên Điện không có như vậy bảo đảm cơ chế. Sở dĩ tham gia hoạt động chọn người là một vấn đề. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân nhíu mày. Điểm này, hắn kiếp trước liền đã biết. Dù sao cửu giới quan phương cũng không phải người ngu. Như thế phần thưởng phong phú, làm sao để cho người chơi không phải mạo một chút xíu phiêu lưu liền dễ dàng đạt được. Bức ấy, Lưu Vân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Một lát sau, Tô Uyển Diễm đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân. Đổi thành bình thường, khả năng nàng sẽ trực tiếp làm ra quyết định. Nhưng hiện ở xem cùng với chính mình nam nhân, nàng càng thêm muốn nghe một chút Cố Lưu Vân cách nhìn. Dù sao Cố Lưu Vân đối với cửu giới càng hiểu hơn, nói không chừng biết rõ một chút tin tức gì. Hơn nữa bây giờ Cố Lưu Vân ở cửu giới sở hữu người chơi bên trong tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn đối với cửu giới chung một ít nguy hiểm phán đoán biết càng thêm tinh chuẩn. Nghe được Tô Uyển Diễm lời nói, Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút nói ra. Ta cho rằng lần này tham gia hoạt động nhân số không cần quá nhiều. Tiến nhập Thí Thiên Điện sau đó, chủ yếu đứng lực vẫn là cảnh giới cao thực lực mạnh người chơi. Những tu vi thấp kia người chơi sau khi tiến vào giúp không được gì không nói, còn có thể không công nộp mạng. Như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Sở dĩ ta cảm thấy, lần này người tham gia liền hay là chúng ta bốn cái. Lại mang lên mới gia nhập tiểu cửu là được rồi, đối với Cố Lưu Vân đề ý. Tô Uyển Diễm ba người hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Vì vậy liền trực tiếp đè hắn nói đánh nhịp quyết định. Sau đó bốn người phản hồi riêng mình gian phòng. Chuẩn bị đăng nhập trò chơi đi tham gia hoạt động. Bất quá, lại trở về hồi du đùa giỡn khoang thuyền thời điểm. Huyết Sắc Phi thừa dịp Tô Thị tỉ muội không chú ý. Lặng lẽ nói với Cố Lưu Vân. Lại để mắt tới nhân gia tiểu cửu có phải hay không? Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Cố Lưu Vân nhíu mày. Cái này coi như oan uổng. Hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu cửu thực lực rất mạnh mà thôi. Cũng không có gì bất lương ý tưởng. Bất quá trải qua Huyết Sắc Vi một nhắc nhở như vậy. Cố Lưu Vân cảm thấy có đạo lý. Bình tĩnh mà xem xét. Tiểu cửu gương mặt kia cái kia vóc người. Cũng đều là nhất đẳng. Lại tăng thêm cái kia nhu thuận có thể tính cách của người. Xác thực không nên bỏ qua a. Bất quá. Huyết Sắc Phi trong lời này nhưng là mang theo mùi giấm. Nghĩ tới những thứ này. Cố Lưu Vân quay sang. Tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Huyết Sắc Phi. Sắc Phi tỷ, người đầy khả năng liền oan uổng ta. Ta để mắt tới cũng không phải là tiểu cửu A-Hát tương đương. Hắn vừa nói. Một bên từ trên xuống dưới đánh giá Huyết Sắc Phi. Ngày hôm nay Huyết Sắc Phi xuất môn làm việc. Sở dĩ ăn mặc tương đối chính thức. Mặc đồ tây lại ngự lại táp, quả thực không muốn quá mê hoặc. Nghe lời này, Huyết Sắc Vi ngẩn ra, sau đó khuôn mặt ửng đỏ. Nàng hung hăng chừng Cố Lưu Vân liếc mắt, đang muốn xuất thủ giáo huấn hắn, đã thấy Cố Lưu Vân chạy nhanh như làn khói, rơi vào đường cùng. Huyết Sắc Vi không thể làm gì khác hơn là nhìn lấy nhìn Cố Lưu Vân bối ảnh, cắn răng nghiến lợi lầu bầu một câu, tên hỗn đản này. Một lát sau, Cố Lưu Vân lần nữa trở lại trong trò chơi. Sau khi mở mắt, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm Mộ Dung Thiên Tuyết. Muốn đi xa nói, đương nhiên trước phải cùng sư tỷ nộp hồ sơ một cái. Chỉ bất quá, đi tới bên cạnh Trúc Lâu, hắn lại phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không ở nơi này. Quay đầu tìm vài cái sư muội hỏi thăm một cái. Mới biết được Mộ Dung Thiên Tuyết là chạy đến truyền công các tìm hiểu công pháp mới đi. Đã như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là xin nhờ sư muội cho Mộ Dung Thiên Tuyết lưu lại nói. Nói mình có việc ra ngoài một chuyến. Mấy ngày nay sư tôn đám người cũng không ở. Hắn vừa vặn có bó lớn thời gian ở không. Hơn nữa cái này thí thiên điện hoạt động. Vốn là cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Hắn không bao lâu liền sẽ trở lại. Ly khai đạo cung tổng điện sau đó, Cố Lưu Vân làm chuyện thứ nhất chính là đi đón tiểu cửu. Tiểu cửu chỗ ở phân điện có điểm xa, sở dĩ Tô Uyển Diễm đem chuyện này an bài cho Cố Lưu Vân. Thí thiên điện một chuyện, Tô Uyển Diễm đã báo cho tiểu cửu. Đối với tham gia hoạt động lần này tiểu cửu tự nhiên là không có bất kỳ phản đối. Đi tới phân điện sơn môn ở ngoài, tiểu cửu sớm đã chờ đã lâu. Cố Lưu Vân ở gặp được tiểu cửu một sát na kia sau đó. Lập tức phát hiện của nàng linh lực lại tăng mạnh rất nhiều. Khá lắm, lúc này mới bao lâu không thấy. Thiên phú này có điểm mạnh mẽ a. Tiểu cửu thì chứng kiến Cố Lưu Vân phía sau. Trước mắt nhất thời sáng lên. Đối với cái này cái lại xoái lại mạnh. Sư huynh, nàng là vẫn rất ngưỡng mộ. Cố sư huynh, người tới rồi tương đương. Cố Lưu Vân đánh xuống thân hình. Cười khẽ trả lời, tiểu cửu sư muội, đợi lâu, nghe Cố Lưu Vân lời nói, tiểu cửu tự nhiên cười nói, Cố sư huynh, về sau có thể gọi ta tiểu thập một. Cố Lưu Vân nghe vậy nhất thời mỉm cười, xem ra lấy tiểu cửu là lại lấy được bốn con mới linh khôi. Trực tiếp vinh thăng tiểu thập một, không hổ là sở hữu thần cấp thiên phú người chơi, tốc độ này đủ hiệu suất. Sau đó Cố Lưu Vân nghĩ trêu chọc một chút nàng. Trực tiếp nói ra, xem ra sau này sư huynh phải thật tốt bảo hộ ngươi. Tiểu cửu méo một chút đầu, có chút buồn bực nói, sư huynh làm sao đột nhiên nói như vậy? Cố Lưu Vân cười híp mắt nói ra, bởi vì ta sợ tượng gỗ của ngươi bể nhiều lắm. cuối cùng biến thành tiểu tam. Tiểu cửu nghe được câu này nhất thời ngẩn người. Sau đó hơn nửa ngày mới phản ứng được tiểu tam ý tứ. Nàng lập tức dậm chân, gắt giọng, Cố sư huynh, người rất xấu rồi, ta muốn cùng Uyển Diễm tỷ cáo trạng. Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, đùa ngươi chơi đâu, thành tựu bồi thường, ta mang ngươi thể nghiệm một loại mới lạ ngự không phương thức như thế nào đây. Tiểu cửu nghe vậy, có chút ngạc nhiên nói, tốt, là cái gì mới lạ ngự không phương thức, ngự kiếm phi hành sao? Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, không phải, là dạy ngươi kỵ, đại, chim, tiểu cửu, ngoặc kép, cố sư huynh, ngươi tuyệt đối là một lưu manh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.